Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1806, chương 1810, làng giải trí thị phi nhiều. Hạ Minh lông mày nhíu lại, đạm mạc nhìn về phía Chu Thiên Kiệt. Đối với Chu Thiên Kiệt ngữ khí, có chút bất mãn, lão công, hắn là Chu Quốc Hưng Thịnh Nhi Tử. Lạc Vũ Khê đột nhiên nói. Lão công, chờ Chu Thiên Kiệt nghe được hai chữ này lúc đó đợi kém chút nổ. Lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong đôi mắt mang theo nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm Hạ Minh, cái này đôi mắt chỗ sâu, vậy mà tuôn ra một chút lệ khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là thanh thuần ngọc nữ, lại có lão công, cái này sao có thể? Theo nàng biết, toàn bộ làng giải trí đều biết, nữ nhân này chưa bao giờ có cái gì nam nhân, mà lại cùng mỗi một nam nhân đều bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn cùng Lạc Vũ Khê chơi đùa. Như thế một vị đại mỹ nữ, điều này làm hắn tim đập thình thịch. Nếu như có thể lấy về nhà làm lão bà, cái kia không còn gì tốt hơn. Dù sao, tại làng giải trí dạng này giữ mình trong sạch nữ nhân, thật sự là ít có chút đáng thương. Thế nhưng là, hắn làm sao đều không ngờ rằng, nữ nhân này lại có lão công. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Nếu như nữ nhân này có lão công sự tình truyền đi, không biết có thể hay không chấn kinh chính xác làng giải trí. Thanh thuần ngọc nữ lại có lão công. Cái này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Chu Quốc Hưng Thịnh là ai? Hạ Minh sững sờ, kỳ quái hỏi. Chu Quốc Hưng Thịnh người này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Có điều Hạ Minh câu nói này tại chàng người xem ra, lại là một loại cuồng vọng biểu hiện. Chu Quốc Hưng Thịnh là ai? Đây chính là làng giải trí lão đại cấp bậc tồn tại. Thậm chí dậm chân một cái đều có thể chấn phía trên ba chấn tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không biết. Gia hỏa này là cố ý, vẫn là có ý. Chu Quốc Dương Gia Sinh chỉ sợ đều phải tại 30 tỷ phía trên. Mặc dù nói hắn chỉ trưởng khống 60%, nhưng là trong này, hắn rất có quyền lên tiếng. Dạng này một vị lão đại, Hạ Minh vậy mà nói không biết. Tiểu tử, lấy ra ngươi tay bẩn, Vũ Khê cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Chu Thiên Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt hiện ra lửa giận, lạnh lùng nói. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái này Chu Thiên Kiệt, lạnh nhạt nói ra, ngươi là ai? Ta là mưa suối bạn trai. Chu Thiên Kiệt tức giận nói, tiểu tử, đưa ngươi tay bẩn từ trên người Vũ Khê lấy ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Chu Thiên Kiệt trước người. Hạ Minh một bàn tay vãi ra. Ba, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Lại là nhìn thấy, Chu Thiên Kiệt mặt trong nháy mắt bành trướng. Mà lại Chu Thiên Kiệt trong mồm cũng là phun ra huyết tinh tử. Xem ra tốt không thê thảm. Xoát. Trương đạo diễn thấy cảnh này cũng là bị giật mình. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá lớn mật a. Một lời không hợp thì động thủ. Tiểu tử này chẳng lẽ thì không có một chút kiêng kỵ sao? Trương đạo diễn cũng là có chút sợ hãi. Người này một lời không hợp thì đánh. Xem ra Chu Thiên Kiệt ở trong tay người này, thậm chí ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có. Cái này khiến Trương đạo diễn cũng là có chút sợ hãi. Đến mức Lạc Vũ Khê thì là sắc mặt bình tĩnh. Bất quá Lạc Vũ Khê bên người trợ lý Trương Man thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vậy mà đem Chu Quốc Hưng Thịnh công tử cho đánh. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Chu Quốc Hưng Thịnh trả thù sao? Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Chu Thiên Kiệt hướng về phía Hạ Minh gào thét, trong hai con ngươi nổi lên hung quang, thoạt nhìn là như vậy phẫn nộ. Hắn đã lớn như vậy, lại có mấy người dám đánh hắn? mà lại cha của hắn gọi Chu Quốc Hưng Thịnh. Tại cái này làng giải trí, hắn càng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bây giờ, cũng là bị Hạ Minh cho đánh. Điều này làm hắn làm sao không giận. Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Nói xong, Chu Thiên Kiệt cũng là một đấm hung hăng hướng về Hạ Minh đánh tới. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể một bên, né tránh một kích này. Sau đó Hạ Minh một chân hung hăng đá vào cái này Chu Thiên Kiệt trên bụng. Chu Thiên Kiệt đau đến kêu thảm một tiếng. Sau đó bay ra ngoài xa 4-5 mét, bành, Chu Thiên Kiệt hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Kêu rên không thôi, Lạc Vũ Khê thì là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lãnh đạm nhìn lấy Chu Thiên Kiệt. Cái này Chu Thiên Kiệt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại quấn lấy nàng. Càng là quá phận muốn cùng với nàng đập hôn hí. Cái này làm nàng đối người này cũng tự nhiên không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đồng thời, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Lạc Vũ Khê trong đôi mắt tỏa ra lấy một chút quang mang. Tại cái này trong ánh sáng, tràn đầy đều là sùng bái. Hạ Minh đánh nhau thời điểm thật sự là quá tuấn tú. Một số thời khác, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, cũng là loại tình huống này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Chu Thiên Kiệt, lạnh nhạt nói ra, cái này bị hậu nhân, cũng là ngươi đi, ngươi, ngươi, Chu Thiên Kiệt kêu rên không thôi, liền nói chuyện khí lực tựa hồ cũng không, chậm một hồi lâu, lúc này mới chậm tới. Chu Thiên Kiệt nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hạ Minh. Tại nhìn ta như vậy, ngươi sẽ bị đánh thảm hại hơn. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Ngươi, Chu Thiên Kiệt không dám ở nơi này a nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi chính là như vậy. Hiếp yếu sợ mạnh, thế mà cứng rắn lại là sợ ngang. Ngang sợ không muốn sống. Chu Thiên Kiệt cũng là loại kia hiếp yếu sợ mạnh người. Ỷ vào chính mình có cái tốt cha, vì vậy đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện. Nói cho ta biết, chuyện này kẻ đầu têu, có phải hay không là ngươi? Hạ Minh nghiêm nghị nói, xoát, một loại vô hình khí thế đập vào mặt. Chu Thiên Kiệt run một cái, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, có không nói ra sợ hãi. Chu Thiên Kiệt vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh trên thân khí thế đã vậy còn quá đáng sợ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Vị tiên sinh này, Thiên Kiệt phụ thân hắn gọi Chu Quốc Hưng Thịnh, không bằng chuyện này coi như a. Một bên Trương đạo diễn nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được kiên trì, thận trọng nói, dù sao Chu Thiên Kiệt là Chu Quốc Hưng Thịnh nhi tử. Ở chỗ này bị người cho đánh hoặc là giết chết. Chính mình cũng thoát không quan hệ a, mà lại chính mình cũng không dám đắc tội Chu Quốc Hưng Thịnh a. Chớ nhìn hắn là có tên đại đạo diễn, nhưng là tại loại này người trước mặt, hắn lại là chẳng phải là cái gì. Cút, Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, cái này khiến Trương đạo diễn sắc mặt biến hóa, hắn cũng không có dự liệu được. Hạ Minh vậy mà như thế ngông cuồng bá đạo. Chu Quốc Hưng Thịnh thế nhưng là làng giải trí tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hắn trưởng khống lấy làng giải trí 10% tư nguyên. Trương đạo diễn nhịn không được giải thích nói. Đừng để ta nói lần thứ hai. Sau một khắc, Hạ đôi mắt sáng trong lúc đó nhìn về phía cái này Trương đạo diễn. Trương đạo diễn theo Hạ đôi mắt sáng bên trong. Nhìn đến một loại lạnh lùng, một loại khát máu. Loại kia giống như cuồng phong bảo vũ khí thế, lệnh hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Đây là cái gì ánh mắt? Vì cái gì một ánh mắt đều là khủng bố như vậy? Gia hỏa này vẫn là người sao? Đây là Trương đạo diễn giờ này khắc này một cái duy nhất ý nghĩ. Khí thế Hạ Minh trên thân khí thế đều là không tự giác bồi dưỡng được đến. Càng là một người càng ngày càng tự tin, như vậy trên người hắn khí thế cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.